Quang âm chi ngoài, chương 273, đảo câu anh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hạt châu màu đen hạ xuống, lực lượng của nó giống như tạo thành một cơn thủy triều, biển khơi bỗng nhiên cuộn trào lên, sóng biển bốn phía cuộn mình tạo thành tiếng biển gầm, giống như một người khổng lồ ẩn nấp ở dưới đáy biển đang giơ lên đại thủ của mình sau đó tung một chảo về phía bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Nhưng vào lúc này, một màn sáng mạnh mẽ cực lớn đột nhiên hiện ra từ trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Màn sáng này chính là đại trận hộ tộc của nhân ngư tộc, uy lực kinh người, giờ phút này đại trận hộ tộc đã được mở ra toàn lực, lập tức khiến cho tốc độ hạ xuống của hạt châu màu đen từ trên trời chậm lại, nhưng uy áp của hạt châu vẫn rất mạnh, khiến cho màn phòng hộ xuất hiện từng trận chấn động kịch liệt. Sóng biển bốn phía đánh đến cũng đều bị màn phòng hộ ngăn cản, vang vọng ra từng âm thanh nổ vang, từ bên trong đảo Y Mỹ Kỳ truyền ra một tiếng giận dữ gầm lên. Thất huyết đồng, tông môn các ngươi muốn như thế nào? Tiếng gào to rung chuyển bầu trời, theo thanh âm truyền ra, một gương mặt cực lớn cũng từ bên trong hiện lên. Gương mặt này chỉ là hư ảo, dần dần từ trong hòn đảo lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể so với toàn bộ hòn đảo. Đó là một gương mặt lão nhân, giờ phút này trong mắt của vị này còn mang vẻ theo kinh ngạc, nhìn hằm hằm vào thân ảnh Thích Long ở trên bầu trời. Nhưng ngay khi tiếng gào thét kia truyền ra, đột nhiên. Lúc này ở trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc tất cả những kiến trúc có liên quan tới mắt trận của đại trận hộ pháp lập tức trực tiếp tan vỡ từ bên trong, ầm ầm nổ tung, đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc trong một cái chớp mắt liền xuất hiện biến cố. Hơn 40 cái mắt trận, hình như đã sớm bị người ta dùng thủ đoạn ẩn tàng, lúc này vừa bị người ta dẫn động lập tức sụp xuống. Mặt khác giờ phút này trên từng hòn đảo đều xuất hiện một cỗ chấn động cường hãn, dâng lên từng tiếng nổ vang. Thất huyết đồng muốn diệt nhân ngư tộc cho nên đã chuẩn bị từ lâu, đã sớm bí mật thẩm thấu vào trong và cũng đã hiểu rõ toàn diện kết cấu bên trong của nhân ngư tộc. Giờ phút này thất huyết đồng đã dám đến, hiển nhiên là đã có nắm chắc tuyệt đối. Trong khi sắc mặt của lão giả nhân ngư tộc đại biến, hạt châu màu đen ở trên không trung chợt lập lòe tỏa ra hắc mang, tia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một bàn tay to lớn giống như có thể che khuất bầu trời, mang theo vô số tia chớp màu tím tung thẳng một trường về phía hòn đảo cùng với đại trận phòng hộ và gương mặt ở phía dưới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang vọng truyền khắp bát phương, thứ đầu tiên không chịu nổi là đại trận của nhân ngư tộc, chỉ thấy đại trận cấp tốc lõm vào rồi cuối cùng tan vỡ, xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn hình trường ấn. Vô số tia sét màu tím theo lớp phòng hộ của đại trận vỡ vụn nhanh chóng lan tràn, những nơi nó đi qua thì trận pháp hoàn toàn sụp xuống. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian hơn 10 hơi thở, có thể dùng mắt thường liền thấy được đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc đang tan vỡ ra. Cái này cũng tạo thành sự phản chấn và cắn trả, đại trận tan vỡ khiến cho rất nhiều khu vực ở trên bốn hòn đảo nổ tung, bốn hòn đảo biến thành một mảnh đại loạn. Mà sau khi trường ấn kia phá hỏng trận pháp, nó vẫn trở lên càng lúc càng lớn, một trường chấn áp gương mặt do lão giả nhân ngư tộc huyễn hóa ra xuống dưới mặt đất hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo này, là Y Mỹ Kỳ. Vào thời khắc này hòn đảo lập tức nổ vang, từ trên bầu trời nhìn xuống có thể rõ ràng thấy được ở giữa hòn đảo thình lình xuất hiện một cái trường ấn rất lớn. Kiến trúc bốn phía quanh trường ấn đều đã bị phá hủy, bên trong còn có cả máu thịt tràn ra, duy chỉ có vị trí trung tâm của trường ấn, chỗ đó có một tòa tháp, nó không bị phá hủy triệt để, nhưng cũng xuất hiện một khe hở lớn. Tòa tháp này giống như miếu thờ, được xây dựng bởi bạch cốt, thoạt nhìn rất là rộng lớn nhưng lại vô cùng âm u, cũng lộ ra cảm giác bi phẫn. Bởi vì thứ xây dựng tòa tháp này, rõ ràng là vô số bạch cốt lại còn đều là của nhân tộc. Từ trên linh năng của những đầu khớp xương này lưu lại mà xem thì phần lớn những bạch cốt này khi còn sống rõ ràng đều là đệ tử thất huyết đồng. Giờ phút này, lão giả nhân ngư tộc vừa rồi huyễn hóa ra gương mặt thật lớn đang nhanh chóng bay ra từ trong tòa tháp này, trên đường bay lão còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn qua bầu trời thân thể hơi nhoáng một cái, cấp tốc vọt tới và còn muốn phản kích. Trên bầu trời, trong cung điện trên thân Tích Long, thân ảnh đứng ở trong đó đã chú ý thấy tòa miếu thờ bằng xương cốt này trên đảo Y Mỹ Kỳ, thanh âm lạnh như băng, vang vọng thiên địa truyền ra. Nhân ngư tộc, những năm này, thất huyết đồng ta đối xử với tộc của ngươi cũng không tệ. Sau khi tộc của ngươi trở thành minh hữu của tông môn chúng ta đã nhiều lần viện trợ lượng lớn vật tư, 23 năm trước tộc của ngươi gặp phải hạo kiếp dị chất, tông môn của chúng ta đã toàn lực tương trợ cung cấp vô số tài nguyên, xét trên giá trị linh thạch cũng ít nhất đã vượt qua 100 triệu. 16 năm trước, tộc của ngươi bị linh khô tộc đánh và có nguy cơ diệt tộc, không có tộc nào tới cứu, duy chỉ có lão phu đích thân mang đệ tử đến đây, hy sinh đông đảo đệ tử để hóa giải nguy cơ diệt tộc của tộc các ngươi. Lúc ấy vô số tộc nhân của các ngươi đã chính miệng thỉnh cầu, muốn chôn xương đệ tử đã hy sinh của tông môn ta ở đây, dùng nó để làm chứng nhận cho tình hữu nghị hai bên. Nhưng xương cốt của những đệ tử đã hy sinh vốn nên được tộc của ngươi kính ngưỡng, thì tộc các ngươi lại vì nịnh nọt hải thi tộc đào thi cốt của bọn họ ra tạo thành một tòa tháp để tạo thành công trạng dâng tặng cho hải thi tộc. Hành động vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như thế, hôm nay không diệt tộc ngươi, thiên địa khó dung. Trong lúc nói, thân ảnh này bước một bước ra, đứng trên không trung, người này chính là phong chủ của ngọn núi thứ bảy Thất Gia. Lão mặc một cái đạo bào màu tím, trong mắt giống như ẩn chứa cả những tia chớp, từ trên người có một cảm giác không giận mà uy khí thế siêu phàm, lời nói ra vang tận mây xanh, chữ chữ như châu ngọc lần nữa vung một chưởng về phía lão tổ nhân ngư vừa lao ra từ đảo Y Mỹ Kỳ, sau đó hất tay áo lên, tay trái chỉ về phía hư vô bên trái, hạ một ngón tay xuống. Tiếng nổ vang lên, lão tổ nhân ngư phía dưới lập tức bị chấn áp, bốn phía xuất hiện vô số giọt nước bao phủ trực tiếp hóa thành một cái giọt nước thật lớn. Cách chương.